Kính bạch hòa thượng, cho phép con hỏi những câu sau đây. Một, đạo bà la môn và giai cấp bà la môn là hai hay một? Nếu hai thì đạo bà la môn là nghĩa như thế nào? Giờ Phật tử này hỏi đạo bà la môn và giai cấp bà la môn là một hay là hai? Thì ở đây tôi nói giai cấp bà la môn và đạo bà la môn không phải hai mà cũng không phải một. Tại sao? Vì đạo bà la môn á, tức là thờ Phạm Thiên và dạy mình tu để được trở về với Phạm Thiên, đó là đạo bà la môn. Còn người ở Ấn Độ có chia ra 4 hoặc 5 giai cấp, mà giai cấp đầu là giai cấp bà la môn đó. Mà giai cấp bà la môn là những người đó được quyền cúng tế các cái buổi lễ lớn. Mà cúng tế ai? Cúng tế Phạm Thiên. Thì như vậy cúng tế Phạm Thiên tức là theo đạo Phạm Thiên là đạo bà la môn. Như vậy thì giai cấp bà la môn và đạo bà la môn, bà la môn là không hai, nhưng mà giai cấp đó lại là một giai cấp thực tế ở trong xã hội, do cái chủ trương của bộ kinh Manu. Bộ kinh nó nói rằng giai cấp bà la môn á, là sanh từ cái đảnh của Phạm Thiên, rồi những giai cấp khác rồi sinh từ cái miệng, cái tai, cái bụng tới cái chân, thành ra 4 giai cấp. Vì vậy mà giai cấp bà la môn là trên hết. Như vậy là ai sanh làm bà la môn là thượng đẳng của cái xã hội Ấn Độ. Như vậy thì đó là một giai cấp trong 4 giai cấp. Thì nếu đứng về mặt giai cấp mà nói thì giai cấp bà la môn là cái giai cấp cao trong xã hội Ấn Độ, còn đạo bà la môn là cái đạo chung của toàn dân Ấn Độ lúc xưa khi chưa có đạo Phật, lấy cái đó làm cái đạo để tôn sùng tu hành. Như vậy thì dường như là hai.